Decade tối thượng hệ thống. Chương 48, A Kamen Rider Hentai. Góc truyện audio.com. Trong chùa, Diệt Thiên Tsukuyomi Takeru Sugo ngồi xuống. Gây thì đứng dựa cây cột. Narita đem trà ra cho mỗi người một ly. Narita, xin mời. Sugo, cô Mika thế nào? Narita, cô ấy chịu đả kích không nhỏ. Shibuya đưa cô ấy đi nghỉ. Takeru, dễ hiểu thôi, anh trai biến thành quái vật. Không những thế, Sugo, họ còn tạo ra Another Rider từ người đã chết. Và Kamen Rider theo giúp Another Rider thật sao? Takeru, đúng vậy, Tsukuyomi, không thể tin được là một Kamen Rider lại giúp Another Rider. Gây, nhưng đúng là có chuyện đó. Tên Rider xuất hiện trong các bức tượng tưởng niệm Omerji. Kamen Rider Azito, lúc này gây với Sugo cảm giác là lạ. Cơ thể không bị khống chế ôm hôn nhau. Ai cũng ngây người hết. Tỉnh táo lại Sugo đẩy gây ra hét lên. Gây ngươi làm gì, sao lại hôn ta nữa? Hòe, gây, ngươi tưởng ta muốn à, hòe. Ghê quá, Tsukuyomi, Takeru, Narita, che chán lại Tsukuyomi rất im lặng à. Đang yên đang lành nhắc tới Omerji. O làm gì, muốn hôn Sugo đến vậy sao? Tsukuyomi có chút im lặng thầm nghĩ. Narita, trước đây còn có, Sugo, gây, Takeru, Tsukuyomi, Takeru, khụ, đây là trong chùa, tôi mong các cậu chú ý một chút. Không cần làm hành động như vậy nữa à, Sugo, gây, Tsukuyomi, Narita, Sugo, hòe, ta cảm giác ta sắp chết. Hòe, ta cũng không muốn à, hòe. Diệt Thiên, hai người kia mau đi ra ngoài ói đi đồ mất vệ sinh. Sugo, gây, Tsukuyomi, Takeru, Narita, Takeru, Narita tôi với cậu hốt cái đống này. Narita, đúng là xui xẻo à, tự nhiên lại bắt tôi hốt cái đống của bọn họ. Narita rất là im lặng à, Diệt Thiên, Tsukuyomi chúng ta ra ngoài đi. Kéo theo Tsukuyomi đi ra ngoài. Diệt Thiên nói, Tsukuyomi cậu cha tìm xem tai nạn sắp xảy ra là ở đâu đi. Mình thấy Another Rider Ghost hay tấn công người gây ra tai nạn à, Tsukuyomi. Để mình xem thử, lấy ra công nghệ cao iPad Tsukuyomi bắt đầu tìm kiếm. Lúc này nàng thấy có một trang mới liền hiếu kỳ mở ra xem. Tin mới xếp cục cảnh sát cùng vợ mình ngồi xe tuần lộc bay đi xả rác. Yêu cầu xếp cục cảnh sát từ chức A, Diệt Thiên. Tsukuyomi, Diệt Thiên, wow có chụp hình nữa nè. Cũng may là không có chụp được mặt, nếu không bị bắt về đồn ngồi tù A, Tsukuyomi. Tắt trang này Tsukuyomi vào mục tương lai tìm kiếm. Tsukuyomi, có rồi là vụ này. Lấy ra loa tán dương Diệt Thiên nói. Sugo gây tập hợp có Another Rider xuất hiện rồi. Nghe vậy Sugo gây Takeru vội vàng chạy ra. Takeru, tôi cũng muốn đi, Diệt Thiên, vậy thì đi thôi. Lúc Diệt Thiên 5 người tới nơi, thì thấy Another Rider Ghost đang tấn công mọi người. Thấy vậy Sugo gây liền vội vàng biến thân. Zio Rider Tam, Kamen Rider Zio gây. Rider Tam, Kamen Rider gây, Diệt Thiên Takeru Tsukuyomi đưa mọi người ra khỏi đây. Nói xong Sugo gây hai người liền xông lên cùng Another Rider Ghost đánh nhau. Thấy vậy Diệt Thiên lấy ra loa tán dương hét lên. Vì mấy đứa kia, sao còn không chạy mau ở đây làm gì? Muốn chết à ơ. Tsukuyomi, Takeru, Sugo, gây, Another Rider Ghost, mọi người, Diệt Thiên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mấy người bộ không nhớ là mình chạy nhanh hơn cả vận động viên Olympic à ơ. Tsukuyomi, Takeru, Sugo, gây, Another Rider Ghost, chấm, mọi người, lúc này mọi người tự nhiên cảm giác là lạ, liền đứng dậy chạy mất dép. Tsukuyomi, Takeru, Sugo, gây, Another Rider Ghost, Takeru, nhanh vãi, còn hơn cả vận động viên Olympic nữa. Lúc này Sugo vừa đánh Another Rider Ghost vừa khuyên nói. Sức mạnh đó đang khiến anh phát điên. Tỉnh lại đi, anh đang làm Mika đau lòng đấy. Đừng nghe hắn, Diệt Thiên, Zuko, cậu cùng hắn nói nhảm làm gì? Mau đánh cho hắn ra xít rồi tính sau đi. Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, tính cách của ngươi rất thích hợp làm tân vương đó. Có hứng thú hay không làm khế ước giả của ta? Diệt Thiên, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Một thế giới đã chết thì không cần vương. Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost. Lúc này Gai chạy tới cùng Zuko đánh Another Rider Ghost. Zuko dùng bọc thép game, Gai dùng bọc thép wizard. Diệt Thiên, cho ta mua máy nói dối loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 10.000 đã bỏ vào kho chứa. Cần trợ giúp không? Lấy ra máy nói dối hình mỏ gà. Gắng vào miệng Diệt Thiên cười bỉ ổi nói. Ngươi chính là Kamen Rider Hentai, ngươi không nhớ sao? Hay để ta giúp ngươi nhớ nha? Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, lấy ra máy ảnh tạo mốt bỏ một tấm hình vào khe. Canh ngay Diệt Thiên bấm nút. Lập tức cả người trần truồng trên đầu đội xịp trắng dưới mặt xịp trắng nổi một cục. Nhìn tạo hình Zuko Gai Another Rider Ghost, ba người dừng đánh lại. Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, Tsukuyomi, biến thái quá, đột nhiên cảm giác là lạ. Lúc này mới nhớ ra mình là Kamen Rider Hentai liền nhảy xuống nhìn mọi người nói. Ta Kamen Rider Hentai, hôm nay ta muốn đánh quái, các ngươi mau tránh ra cho ta. Nghe vậy Zuko Gai hai người vội vàng nhường lại chỗ cho Gỡ máy nói dối ra cầm loa tán dương Diệt Thiên nói. Là Kamen Rider Hentai mạnh nhất Nhật Bản. Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, không nói liền nhào tới đấm Another Rider Ghost. Another Rider Ghost thấy vậy cũng đấm tới thì bị đấm bay ra ngoài lăn vài vòng. Takeru, tuyệt quá, Zuko, mạnh quá, Gai, cái này, Zuko, chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm Thật ra cậu ấy xâm nhập vào tổ chức Tam Giác cơ, là để tìm hang ổ của bọn chúng. Bây giờ thấy chúng ta cần giúp đỡ nên nhịn không được nhảy ra giúp. Takeru, cũng rất có thể Gai. Tsukuyomi, Diệt Thiên, trí tưởng tượng của thằng này thật phong phú Diệt Thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Cầm loa tán dương Diệt Thiên nói, cho mọi người thấy sức mạnh mạnh nhất của ngươi đi. Kéo đầu xịp trái đặt vai phải, kéo đầu xịp phải đặt vai trái đi. Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, còn có thể chơi như vậy Zuko bốn người có chút im lặng thầm nghĩ. Nghe vậy liền kéo hai bên đầu xịp trắng ra, đặt qua hai bên vai tạo hình dấu X. Thấy vậy Diệt Thiên lấy từ điển phép thuật ra bắt trước út cầm loa tán dương nói. Ăn mừng nào, hắn là Kamen Rider Hentai mạnh nhất trái đất, một đấm có thể đánh nổ bất cứ Another Rider hay Kamen Rider nào. Hắn nhanh như tia chớp 15p có thể chạy một vòng trái đất. Đây chính là Kamen Rider Hentai trạng thái mạnh nhất. Super Hentai, Zuko, Gai, Takeru, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, cách chương.